Tống Thị Hành, chương 351, manh mối 1, góc truyện audio.com. Thương nữ bất chi vong quốc hận cách giang do sướng hậu đình hoa ca nữ chẳng hay hờn mất nước. Bên sông còn hát hậu đình hoa. Chẳng biết tại sao, sau khi xem xong tấm thiếp trong đầu Ngọc Doãn đột nhiên hiện ra một câu thơ đó. Thương nữ, đúng vậy, chính là thương nữ. Mà nay người nữ chân người áp bức, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng đám quyền quý bên trong thành Khai Phong lại chẳng quan tâm, mà chỉ quan tâm đá cầu đá trận gì đó. Đây thật sự có lẽ con đường đi cuối cùng của Đại Tống khiến người ta không nhìn thấy chút hy vọng nào nữa. Ta không đi, Ngọc Doãn ném tấm thiệp lên bàn, mặt tối sầm. Tia vui vẻ lúc trước ở chỗ Lăng Chấn giờ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự chán nản mãnh liệt. Trần Đông cầm lấy tấm thiếp, nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn Ngọc Doãn. Quen biết Ngọc Doãn đã lâu, Trần Đông cũng hiểu tính tình Ngọc Doãn, tâm trạng Ngọc Doãn, y rất hiểu, đồng thời cũng khâm phục phán đoán của Ngọc Doãn. Lúc trước khi cả nước mừng quốc khánh thì Ngọc Doãn đã đoán được giữa người nữ chân và Đại Tống sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Hơn nữa y cũng biết Ngọc Doãn luôn chuẩn bị cho ngày đó. Trượng nghĩa mỗi đa đồ cầu bối, có lẽ thật sự rất ứng với câu này, trên triều đình người đọc sách chỉ chuyên bàn luận về tranh quyền đoạt lợi, dù là đám người Lý Nhược Thủy mà trước kia Trần Đông vô cùng khâm phục cũng không tránh khỏi bị cuốn vào trong đó. Chỉ có Ngọc Doãn là yên lặng chuẩn bị. Ở điểm này mà nói, Ngọc Doãn xuất thân đồ tể phố phường, dường như còn hơn hẳn những người đọc sách đó. Nếu quan văn không tham tiền, võ tướng không sợ chết thì thiên hạ thái bình rồi. Cuộc đối thoại đêm đó giữa Ngọc Doãn và Hoàng Thái Tôn Triệu Kham không biết bằng cách nào mà truyền tới, khiến Trần Đông vô cùng tán thành. Tiểu Ất, ngươi không thể không đi. Vì sao? Trần Đông thở dài hạ giọng nói. Nếu người khác mời, ngươi có thể không cần để ý tới, nhưng đây là thiếp mời của Hoàng Thái Tôn, nếu ngươi không đi chẳng phải là không nể mặt Hoàng Thái Tôn hay sao? Phải biết rằng nay ngươi đã làm chỉ huy sứ Mưu Đà Cương, cố nhiên là có sự giúp đỡ của Cao Thái Úy, nhưng nếu trước đó không có Hoàng Thái Tôn tranh thủ bổ thân Văn Lâm Lang cho ngươi, dù là Cao Thái Úy có muốn giúp cũng khó. Ở trong mắt nhiều người, ngươi là người của Hoàng Thái Tôn, hôm nay ngươi không nể mặt Hoàng Thái Tôn, chỉ sợ ngày mai sẽ có người châm ngòi ly gián giữa ngươi và Hoàng Thái Tôn. Cho nên ngươi nhất định phải đi. Nếu đổi lại là trước đây, Ngọc Doãn đã trở mặt rồi. Nhưng nay sau khi tái sinh một thời gian, bản tính Ngọc Doãn dù vẫn cao ngạo nhưng ít nhiều cũng đã mềm dẻo hơn. Vậy thì ta sẽ đi. Đi cũng tốt, mặc kệ thế nào, đại hội thi đá cầu này là một tay ngươi thúc đẩy nên, sao lại không có mặt được. Ta biết Tiểu Ất lo lắng quốc sự, nhưng đạo lý đối nhân xử thế này không thể không để ý đến. Ha ha, biết người nhiều hơn thì càng yên ổn. Người bên ngoài muốn cầu cơ hội này mà không được, sao ngươi có thể từ bỏ? Nói thật ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, vậy thì cùng đi, Ngọc Doãn khoát tay cười. Nghĩ chắc tiểu ca cũng nể mặt ta đấy chứ. Cứ như vậy, một đêm bình yên. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Doãn rời giường luyện quyền cước xong thì cùng Trần Đông vào thành Khai Phong. Cuối thu năm Tuyên Hòa thứ 7 đã mang tới chút se lạnh. Cây cỏ bên đường đã khô vàng, một trận gió thổi qua làm lá rụng nổi lên cuồn cuộn. Góc truyện audio.com. Ngọc Doãn và Trần Đông sau khi vào thành thì gặp Thạch Tam đang dẫn sai dịch đi tuần tra trên đường. Thấy Ngọc Doãn, thái độ Thạch Tam vô cùng niềm nở. Tiểu Ất, sao sáng sớm đã vào thành vậy? Là thăm Cửu Nhi thì sao? Ngọc Doãn hiện nay không còn là Ngọc Tiểu Ất lúc trước bị một đám lưu manh vô lại bức tới đường cùng nữa. Hiện nay trong tay hắn đã có hơn ngàn binh mã, là chỉ huy sứ Mưu Đà Cương, chức quan lục phẩm. Mà Thạch Tam hiện tại tuy là ban trưởng ở phủ Khai Phong nhưng dù gì cũng chỉ là một tiểu quan lại, cho nên thái độ đối với Ngọc Doãn bất giác đã thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trước đây y và Ngọc Doãn nói năng bình đẳng, thì hiện tại. Ngọc Doãn xuống ngựa đáp lễ lại nói. Tam ca vất vả sáng sớm đã ra ngoài làm việc. Hôm nay ta vào thành cũng không phải là thăm Cửu Nhi tỷ, mà là được Hoàng Thái Tôn mời đến Hạ Uyển Kiều xem đá cầu. Mà nay ta thật sự không còn tự tại như trước nữa, ngược lại rất bận rộn, vài lần muốn tìm Tam ca uống rượu nhưng lại không có thời gian. Lời này nghe có vẻ như xã giao nhưng thật ra cũng là lời nói thật. Hạch Tam cười nói, Tiểu Ất ca làm chức chỉ huy sứ ta vẫn còn chưa tới chúc mừng. Không bằng như này, tối nay ta làm chủ, đồng thời mời thêm Tiểu Áp Ti đến cùng nhau uống rượu, được không? Được, Ngọc Doãn và Thạch Tam hàn huyên vài câu rồi cáo từ đi. Tam ca, người vừa rồi là Ngọc Tiểu Ất sao? Một sai dịch trẻ tuổi bước đến khẽ hỏi Thạch Tam. Nào ngờ Thạch Tam thu lại nụ cười, gõ đầu gã, hung hãn mắng. Ba chữ Ngọc Tiểu Ất là để ngươi gọi ư, ngay cả người như Tiểu Áp Ti khi gặp hắn cũng phải tôn một tiếng Ngọc chỉ huy. Tính tình Tiểu Ất ca rộng rãi, không hề so đo với bọn ta, thái độ lúc nào cũng tôn kính. Hơn nữa người ta còn có quan hệ với quan gia nữa. Mới vừa rồi ngươi không nghe Hoàng Thái Tôn mời hắn hay sao, ngươi mà không hiểu chuyện nói năng lung tung biết đâu chừng sẽ tự rước lấy tai họa. Trong lời nói của y tràn ngập sự ghẹn tị, nhưng cũng đầy vẻ kiêu ngạo. Thạch Tam y từng thấy Ngọc Doãn từ nghèo túng từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Từ lúc ban đầu bị Quách Kinh làm cho suýt nữa thì tan cửa nát nhà, cho tới bây giờ trong phố Mã Hành ai mà chẳng biết đến cái tên Tiểu Ất chứ. Có ghen tị nhưng nhiều hơn là sự kiêu ngạo, người ta có thể một bước lên được vị trí hôm nay là dựa vào bản lĩnh thật. Thật sự là khiến người ta hâm mộ mà, ngay cả Ngọc Doãn cũng không biết trong lúc vô tình hắn đã trở thành một truyền kỳ trong phố xá thành Khai Phong này. Từ lúc bắt đầu khúc nhị tuyển ánh nguyệt ở Đại Tướng Quốc Tự cho tới chỉ huy sứ điện Tiền Ti làm cho rất nhiều người khen ngợi. Hắn rất may mắn, nhưng cũng thật sự có bản lĩnh, nếu không cũng không có ngày hôm nay. Người ở ngõ Điềm Thủy, phố Mã Hành đều coi hắn là thần tượng rồi. Sắc mặt cậu sai dịch trắng bệch lộ vẻ ngưỡng mộ. Thạch Tam nhìn bóng dáng Ngọc Doãn và Trần Đông mất hút thở dài. Đi thôi, mọi người có duyên phận, Tiểu Ất có duyên Tiểu Ất, chúng ta cứ nỗ lực hết mình là được. Đại quan nhân có nỗi khổ của đại quan nhân, người thấy đó có nhà mà không thể về, không có tự do tự tại như chúng ta. Thôi, đi hai con đường rồi về nha môn nghỉ ngơi, một ngày làm như thế là đủ rồi. Đúng vậy, dù là có ngưỡng mộ cũng thế thôi. Một nhóm sai dịch dưới sự dẫn đầu của Thạch Tam bắt đầu đi tuần phố, mà Ngọc Doãn và Trần Đông thì đến thẳng Hạ Kiều Huyền. Góc chuyện audio.com Hạ Kiều Huyền này là lâm viên cao gia, đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Doãn đến, nhưng hôm nay vừa nhìn đã chấn động. Kết cấu Hạ Kiều Huyền thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cây thông xanh mát trong huyền đã bị chặt sạch thay vào đó là mấy chục tòa đình đài lầu các, ở giữa là một bãi đất trống, rõ ràng là bãi bóng đời sau, ngồi trên đình đài lầu các có thể nhìn rõ trận bóng. Ngọc Doãn và Trần Đông vừa đến đã có người bước tới ngăn cản. Khi hắn đưa tấm thiếp ra, lập tức có người dẫn hắn lên tầng 3 lầu các. Chính giữa lầu các tầm nhìn rộng rãi, dưới lầu có một nhóm thủ vệ, tầng 1 là nơi nghỉ ngơi của người làm, bất cứ lúc nào cũng đợi sai phái. Lầu 2 là nơi để mọi người nói chuyện phiếm, lầu 3 là để xem đá cầu. Trần Đông bởi vì không có tư cách lên lầu cho nên sau khi vào Hạ Kiều Huyền thì tự đi tìm người nói chuyện. Sân bóng Hạ Kiều Huyền có thể chứa mấy nghìn người xem đá cầu, trong đó không thiếu võ học và thái học sinh quen biết với Trần Đông nên cũng không cảm thấy buồn chán. Mà Ngọc Doãn đi vào lầu các mới vừa lên lầu 2 thì nghe có người gọi hắn. Tiểu Ất mau tới nhìn giúp ta. Chấm, Triệu Đa Phúc ở một song cửa với tay gọi. Bên cạnh Triệu Đa Phúc là Triệu Phúc Kim tư thái đoan trang, vẻ mặt chút kinh ngạc. Bái kiến Nhu Phúc đế cơ, bái kiến Mậu Đức đế cơ. Ngọc Doãn bước lên trước thi lễ, cũng không đợi Mậu Đức đế cơ lên tiếng, Triệu Đa Phúc đã lôi kéo hắn, đưa một tờ giấy cho hắn. Mau xem giúp ta nên điền như nào. Đó giống một tờ danh sách cá độ đời sau. Trải qua nửa năm quy hoạch tuần san thời đại Đại Tống đã thúc đẩy nghiệp vụ cá độ đá cầu. Mà nay mỗi kỳ tuần san thời đại Đại Tống đều in ấn hơn 6 vạn bản, mỗi tờ báo đều kéo theo một trang dùng để cung cấp cho người đánh bạc. Hữu Tống tới nay nghiệp đánh bạc cực kỳ phát triển, nhưng loại phương thức đánh bạc này cũng khiến nhiều người lên án. Không thể không nói, Chu Huyến thật sự có thiên phú trong phương diện này, y đã tiến hành cải tạo ra phương pháp cá độ đối với thành Đông Kinh. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận tiền vàng đều chảy vào tay Thái tử Triệu Hoàn, chỉ có một số nhỏ chuyển đến hộ bổ sung làm tiền công quỹ. Nhưng cũng bởi vậy mà bịt miệng được những ngự sử đại phu này. Thái tử Triệu Hoàn đương nhiên sẽ không sử dụng khoản tiền này, mà là do Thái tử Phi quản lý, làm tiền riêng cho Triệu Kham. Dựa vào chiêu thức ấy, nửa năm trôi qua trong tay Triệu Kham đã có hơn 10 vạn tiền riêng. Dù là đám người Nhu Phúc đế cơ cũng không giàu có bằng Triệu Kham. Nhu Phúc đế cơ thật biết nói đùa, ta mới trở về Đông Kinh, nên không hiểu rõ lắm về hai đội này, còn phải nhờ đế cơ nói rõ thêm. Cũng đúng nha, Triệu Đa Phúc lộ ra vẻ thất vọng, khách trương.